Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 241, ta có rượu. Ngươi có chuyện xưa sao? Hơn 8 giờ sáng, tắm gội dưới ánh mặt trời đông tân khu đã bắt đầu náo nhiệt lên. Máy ủi đất, máy xúc tải rộng lớn đông tân trên mặt đất đi vào. Nổ vang trận trận. Các công nhân cũng khí thế ngất trời bận rộn, một bộ ồn ào cảnh tượng. Tiêu Soái đi vào Đông Tân khu thời điểm, thấy chính là một bộ vô cùng hùng vĩ hình ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng chiếc khổng lồ máy móc tại trong tiếng nổ vang hành tàu. Cùng với các công nhân gào to âm thanh, ngay ngắn trật tự đi đến vị trí chỉ định, tiến hành bài tập, cùng cỡ lớn khí giới so sánh. Nhìn xem như là kiến hôi, các công nhân ngược lại mới thật sự là chủ đạo người. Đại sư chào buổi sáng nè. Thế nào? Hết sức hùng vĩ đi. Nhìn một chút những cái kia mạnh hùng hồn máy móc. Nhìn lại chúng nó lòng bàn chân con kiến đồng dạng nhân loại. Đây chính là chúng ta lực lượng của nhân loại. Công trường bị vành đai cách ly ngăn cách. Diệp Phương Hoa sớm đã chờ ở cửa. Tiêu Soái nhìn hắn rung động mà nhìn xem nội bộ cảnh tượng, hết sức tự đắc nói. Tiêu Soái rất tán thành gật đầu, chỉ là nhìn xem mấy trăm chiếc tới đi đi nổ vang nổi lên bốn phía máy móc, trong lòng liền nhận lấy rất lớn chấn động. Mà hết thảy này đều có thể quy công cho nhìn như nhân loại nhỏ bé, người lực lượng quả nhiên là rất mạnh mẽ. Nhìn mấy lần về sau, Tiêu Soái mới nhìn hướng Diệp Phương Hoa. Diệp Phương Hoa lần này không có mặc có thể phụ trợ gợi cảm dáng người bó sát người quần áo lao động. Ngược lại ăn mặc rộng thùng thình cồng kềnh công phục, còn mang theo màu đỏ nón bảo hộ, rất có kiến trúc nữ công hiên ngang lưu loát tư thế. Hùng vĩ, vô cùng hùng vĩ, gần với ta sáng tạo long phượng xuất thế. Tiêu Soái tán dương, Diệp Phương Hoa lườm liếc con mắt, lời nói này. Vậy ngài đến cùng là vì trước mắt thấy rung động, vẫn là biến đổi pháp khen chính mình đâu? Đại sư, ngài tại sao mặc này thân liền đến rồi? Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái trang phục cùng hôm qua không có gì khác biệt. Dép lê, quần bãi biển cộng thêm một kiện áo thun. Quả thực là bãi cát chơi đùa tiêu phối a. Người này còn không bằng mặc một thân đạo bào tới đâu. Tốt xấu còn có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thế nào? Có phải hay không có điểm đặc sắc? Ta này một thân đều là hạn lượng khoản. Diệp Tổng có cần phải tới một bộ? Ta giúp ngươi đặt mua. Thuận tiện cho quần áo. Giày mở một thoáng ánh sáng. Tổng cộng chỉ lấy ngươi 100 vạn. Nhìn ngươi là người quen. Lại giảm 10% cũng không phải là không thể được. Tiêu Soái nói lên này chút có thể là há mồm liền ra. Diệp Phương Hoa không nói nhìn một chút bầu trời. Này ngây thơ lam, này mây thật trắng, này dây điện cũng là thẳng tắp, cực kỳ đẹp đẽ. Tiêu Soái lúng túng bẹp một thoáng miệng, cũng mất nói chuyện dục vọng. Hắn hôm qua học tập rất nhiều tư liệu, tự nhiên rõ ràng tiến vào công trường cần xuyên công phục, công giày. Đeo đội nón an toàn, dạng này có khả năng trình độ nhất định giảm xuống điện giật, rơi vật nện thương chờ nguy hiểm. Vấn đề là, trong nhà không có chuẩn bị những vật này à? Ngươi để cho ta tùy tiện trên đường phố mua một bộ. Khó mà làm được, ta hiện tại đã là người có tiền. Mụ mụ từ nhỏ nói cho ta biết, không có tiền có khả năng, nhưng không thể không có phẩm vị. Cho dù là đồ lao động, ta cũng phải có phẩm vị đồ lao động, dạng này mới phù hợp thân phận của ta. Đương nhiên, kỳ thật đây đều là hư ca, có thể là có tường thành ra mặt. Dựa vào cái này là có thể cam đoan an toàn. Liền láng nghiêu bức như vậy, liền hỏi ngươi có phục hay không? Tổng giám đốc tốt, Diệp Tổng tốt, biết ngài hai vị hôm nay muốn tới thị sát. Ta buổi tối hôm qua hưng phấn đến ngủ không yên, sớm hơn 7 giờ liền đến này chờ ở trong. Một cái đen thui công nhân hướng hai người bước nhanh đi tới. Tại trước mặt hai người đứng vững, duỗi tay gạt đi trên mặt phù xám, lộ ra Trương Vĩ mặt to. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng đen xì răng, giữa hàm răng là trên không tung bay cho bụi. Này cho bụi thật đúng là lợi dụng tất cả mọi dịp a. Tiêu Soái thấy này tờ đen xì quen thuộc mặt, trong lòng cảm thán kiếm tiền thật sự là không dễ dàng. Trương Vĩ huynh đệ, ngươi khổ cực. Cảm thán xong, Tiêu Soái tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong theo quần bãi biển cái mông trong túi quần lấy ra một cái khẩu trang, phối hợp đeo lên, khoảng chừng điều chỉnh một phen về sau, mừng khấp khởi cười, con mắt cong cong, giống trăng lưỡi liềm, có cái miệng này che đậy, cũng không cần giống như Trương Vĩ ăn miệng đầy đen xám. Bản đại sư quả nhiên là thần cơ diệu toán. Trong hai người tâm, ngoặc kép chấm hỏi, đại sư a đại sư, ngài thật đúng là rất tinh xảo. Trương Vĩ xem xét Diệp Phương Hoa một dạng, lập tức theo cổng dựng căn phòng cảnh vệ trong phòng lấy ra một cái túi, cung cung kính kính đưa tới Tiêu Soái trước mặt, nói ra, tổng giám đốc, đây là Diệp tổng để cho ta nhấc lên dựa theo ngài kích thước chuẩn bị công phục. Lý do an toàn, ngài vẫn là thay đổi đi. Ngươi khổ cực. Tiêu Soái tiếp quần áo, đi vào cảnh vệ thất, bắt đầu thay quần áo. Không sai, Diệp Phương Hoa lạnh như băng nói ra, nàng nhưng không có nhường Trương Vĩ chuẩn bị cái gì công phục. Tiểu tử này thuần túy là bản thân phát huy đi. Nếu là nghe lời một điểm, cũng không phải là không có bồi dưỡng khả năng. Chỉ tiếc, cái này cơ hồ quyết định toàn bộ kinh thành bất động sản nghiệp hạng mục không phải do nàng trưởng. Không, chân chính chủ não là Tiêu Soái. Nói đến nhắc lên cái này, Diệp Phương Hoa thật chính là rất có điểm không có thể hiểu được. Cái này Tiêu Soái trước đó cho tới bây giờ không có làm qua phương diện này đồ vật. Hắn có tài đức gì ngồi vị trí này? Dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chỉ chốc lát sau, Tiêu Soái đi ra, vặn vẹo uốn éo muốn, duỗi ra cánh tay, hắc, bộ quần áo này vẫn là rất vừa người. Không tệ không tệ, ngươi xem một chút này tính chất, nhìn một chút này chế tác, còn có này nhiều chức năng túi, phòng điện giật đế dày, cứng nón bảo hộ, không tệ, không tệ. Tiêu Soái vui tươi hớn hở nói, Trương Vĩ liên tục gật đầu, chỉ là nụ cười so sánh mê mang, ta liền chuẩn bị một bộ trung hào công phục mà thôi, làm sao lại khổ cực? Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Ta không khổ cực a, tuyệt không vất vả. Nếu là hai vị không đến, ta nên tại công trường bốn phía thị sát, càng không cần thiết cố ý nắm một cái xám hướng trên mặt nện. Ân, nghĩ tới đây, xác thực có một chút vất vả. Vì lợi ích, điểm ấy khổ nhất định phải ăn a. Đi, mang bọn ta đi xem một chút tình huống hiện trường. Rác rưởi thanh lý nên kết thúc đi, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Trương Vĩ theo nghi hoặc bên trong kịp phản ứng, hồi đáp, tựa như tổng giám đốc, rác rưởi thanh lý công tác cơ bản kết thúc, hiện tại chỉ có một phần nhỏ khí giới tại làm cuối cùng thanh lý công tác. Còn lại khí giới đang ở dựa theo thi công kế hoạch thanh lý trong sông nước bùn cát đá. Ngài mời đi theo ta. Ba người dọc theo cách ly đi ra con đường, tiến vào Đông Tân khu, hành tẩu bên trong, chỉ có Trương Vĩ đang giảng, Tiêu Soái trên cơ bản không chen lời vào, liền Diệp Phương Hoa cũng hết sức chuyên tâm nghe, học tập, không nói thêm gì, tổng giám đốc ngài xem, bên này là kiến trúc rác rưởi, là Đông Tân khu vốn có nơi ở bị hủy đi sau hình thành rác rưởi. Bên này là còn sót lại rác rưởi, mùi hôi thối liền là từ những thứ này rác rưởi lên truyền tới. Đến, chúng ta theo hướng đầu gió đi, chấm ngoặc kép, may mắn mà có tổng giám đốc ngài ra tay, Đông Tân khu tương lai không thể so sánh nổi. Ngày sau, mấy chục vạn các gia đình đều sẽ cảm ơn ngài ra tay. Chấm ngoặc kép, tổng giám đốc, ngài bên này. bên kia kiến trúc nữ công tương đối nhiều. Này quá đẹp rồi, đi qua sẽ ảnh hưởng đến mọi người công tác hiệu suất. Chúng ta bây giờ quá thiếu khuyết thời gian. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tổng giám đốc thân thể thật sự là tốt. Đi lâu như vậy đều không cảm thấy mệt mỏi. Không hổ là phong thủy học đại sư a. Chấm ngoặc kép, Trương Vĩ này người làm công trình bản sự không nhỏ. Càng lớn bản sự lại làm cho người khó mà coi nhẹ. Cái kia chính là phục vụ. Thổi phồng, người bản lĩnh, tương đương cao a. Ngắn ngủi vài phút, Tiêu Soái đều bị toàn phương vị thổi phồng rất nhiều lần. Cả người đều nhanh tung bay lên trời. Nhìn một chút, đây mới là một cái gian thần bản thân tu dưỡng. Tại cổ đại, chỉ có nhân tài như vậy phối cho hôn quân làm thái giám. Mà lại tuyệt đối là đường đường chính chính thái giám no một. Trương Vĩ, ngươi khổ cực. Tiêu Soái nhìn xem thanh lý đến không sai biệt lắm Đông Tân khu. Thỏa mãn gật đầu, chưa quên lần nữa khen một lần Trương Vĩ đại huynh đệ. Trương Vĩ mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tổng Giám đốc hôm nay như thế ưa thích khen chính mình. Bất quá cảm giác này còn là rất không tệ. Tổng Giám đốc nếu như thế nể tình, ta cũng không thể thu lại bản tính của mình đúng không? Thế là, tiếp đó, hai người tướng thanh bắt đầu. Thương nghiệp lẫn nhau thổi, mù mấy cái thổi, hai người ngươi tới ta đi, một đường xem hạng mục tiến triển. Một đường lẫn nhau thổi phồng, thật đúng là hoa thức nói khoác, chu đáo, một điểm không mang theo hàm hồ. Lên thổi thiên văn, hạ thổi địa lý, người thổi ta cũng thổi, người lại thổi ta cũng còn có thể thổi. Người nào ngừng một thoáng coi như ta tài nghệ không bằng người. Diệp Phương Hoa nghe một đường, hoàn toàn quét mới thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Hai người các ngươi quá ưu tú cực kỳ, ta cả đời này đều chưa thấy qua giống các ngươi dạng này sẽ nói bậy người. Ngưỡng mộ núi cao, nhìn xuống chúng sinh nha. Trương Vĩ huynh đệ, vì thanh lý rác rưởi, ngươi khổ cực, đứng tại sạch sẽ Đông Tân khu trung tâm. Tiêu Soái dậm chân, hài lòng gật đầu, xoay qua đầu nhìn xem Trương Vĩ mặt to, đau lòng nói ra. Trương Vĩ lắc đầu, biểu thị tuyệt không vất vả, có thể là đỏ mắt, chút chua, cảm giác lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Cảm động, quá cảm động, Tổng Giám đốc, ngài thật là một cái người tốt. Mặc dù cao cao tại thượng, nhưng xem xét ngươi xuất trên mặt chân thành tha thiết biểu lộ liền biết. Ngài có thể cảm nhận được chúng ta những công nhân này vất vả. Trương Vĩ bên này đang cảm động đâu. Sau đó Tiêu Soái liền bất thình lình lại toát ra một câu. Đúng rồi, Trương Vĩ à, ta cảm thấy ngươi đáng giá bị ban thưởng. Cho nên ta giúp ngươi trị chữa bệnh đi. Diệp Phương Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì à? Người ta làm việc trước không nói làm tốt xấu đi. Ngươi phần thưởng này là chữa bệnh là mấy cái ý tứ. Bệnh. Trương Vĩ phát giác Tổng Giám đốc ánh mắt càng ngày càng đáng sợ. Hết sức bi thống bộ dáng. Chẳng lẽ bệnh của mình bị phát hiện rồi? Tổng Giám đốc à, ta đây là thật phải chết sao? Người cái ánh mắt này để cho ta hết sức hư nha. Ta nói làm sao gần nhất luôn cảm thấy ăn cơm không thơm. Đi ngủ cũng không nỡ ngủ. Bệnh trí cũng lại phạm vào. Rượu không thể uống. Quá không thể ăn, ngủ cảm giác đều phải nằm sấp, chẳng lẽ thực sự sắp không được? Trước mặt có thể là nghịch chuyển Đông Tân khu phong thủy đại sư. Hắn đều như vậy nhìn ta, không thể nào, ta sẽ không thật phải chết đi. Trương Vĩ phảng phất bắt lấy hy vọng cuối cùng, vội vàng sửa lời nói. Đại sư a, ta còn có được cứu sao? Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ. Thở dài một cái, nhịn không được lại thở dài một cái. Trương Vĩ nhìn chằm chằm hắn, không dám lên tiếng. Diệp Phương Hoa cũng kinh dị nhìn xem Tiêu Soái, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Viagra, ngươi gần nhất có phải hay không luôn cảm thấy ăn cơm không thơm? đi ngủ cũng không nỡ ngủ, bệnh trĩ cũng phạm vào, rượu không dám uống, quả ớt không dám ăn, ngủ cảm giác đều phải nằm sấp ngủ. Tiêu Soái dò hỏi, Trương Vĩ sửng sốt trọn vẹn 5 giây, sau đó gà con mổ thóc giống như cuồng gật đầu. Đúng vậy, a đúng a. Đại sư, ngài Thái Thần, cái này cũng có thể tính ra tới. Không hổ là đại sư. Đại sư, ngài nói một điểm không sai. Cùng ta gần nhất tình huống giống như đúc, không có có mảy may sai lầm. Đơn giản thần, Trương Vĩ lần này là chân tâm tán dương, kính nể trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời bi ai. Tình huống đều nghiêm trọng như vậy, ta còn có được cứu sao? Tiêu Soái chờ thật lâu, nói ra một câu như vậy hết sức để cho người ta thương cảm lời. Ngươi gần nhất cái này phát hỏa rất nghiêm trọng a. Phát hỏa, vẻn vẹn phát hỏa sao? Không phải phải chết sao? Diệp Phương Hoa kém chút một hơi nhịn không được, kìm nén đến hết sức vất vả, nhìn xem Diệp Tổng đều muốn nghẹn đỏ sắc mặt, Trương Vĩ mặt trở nên càng đen hơn. Phát hỏa mà thôi, đại sư ngài tại sao phải nói đến nghiêm trọng như vậy? Kém chút đều muốn nắm ta sợ tè ra quần. Cái kia đại sư, ngài có biện pháp giải quyết sao? Trương Vĩ không dám không nhận Tổng Giám Đốc tình, hết sức khiêm tốn mà hỏi thăm. Tiêu Soái gật đầu, hồi đáp, có khả năng. Tiêu Soái, hệ thống, cho phát hỏa người khai cái quang, thu phí bao nhiêu nha? Hệ thống, 1.000, 1.000, đây cũng quá, tiện nghi đi. Tiêu Soái có chút phiền muộn, giá tiền này cũng quá công đạo, trong lúc nhất thời rất khó nhường bản đại sư thói quen. Người cái giá tiền này có chút không lấy ra được a. Tiêu Soái nói ra, hệ thống, Ngưu Hoàng giải độc mảnh 10 khối tiền một hộp, 3 kim phiến 20 khối, ta đảo trải qua, thu 1.000, không hợp lý sao? A, kiểu nói này, đúng là chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Hợp lý, tương đương hợp lý. Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ đắng chát mặt, nói ra, phát hỏa là vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Ngươi đi tiệm thuốc lấy thuốc ăn, ít nhất một cái chu tài có thể có hiệu quả. Tại ta chỗ này cam đoan tại chỗ thấy hiệu quả. Tổ huấn có lời, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Cho nên nha, ngươi hiểu rõ. Trương Vĩ tỉnh táo lại, nhìn xem Tiêu Soái đại sư mặt, trong lòng cực kỳ cao hứng, đang lo tìm không thấy hối lộ cơ hội. Này liền chủ động đưa tới cửa. Được thôi, ngươi cứ việc muốn, muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu. Vậy ngài thu phí nhiều ít a? Trương Vĩ nhìn một chút giả vờ xem đám mây Diệp Tổng, xông đến hỏi. Trương Vĩ hy vọng nghe được một cái thích hợp con số. 1.000, Tiêu Soái nói xong, một bên Diệp Phương Hoa đột nhiên ho khan vài tiếng, nhịn đều nhịn không được. Đại sư ngài thật sẽ chơi. 1.000, còn có hay không điểm đại sư phong phạm? Người cùng chúng ta không đều là mấy chục hơn trăm vạn thu sao? Trương Vĩ còn đang chờ. Hắn coi là đằng sau sẽ cùng bên trên một cái vạn chữ. Kết quả cái chữ này có thể là lạc đường. Nửa ngày đều không có theo Tiêu Soái trong miệng nói ra. Nói như vậy, liền là 1.000, chỉ là 1.000, đây cũng quá thiếu đi đi. Tặng lễ đều không chỉ số này. Phát hỏa mà thôi, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Tiêu Soái nói xong lấy ra điện thoại, thu khoản mã cũng điều đi ra. Trương Vĩ không dám chần chờ, lập tức chuyển khoản 1.000 đi qua. Tổng giám đốc xem ra là cái người thực tế, liền lấy việc công làm việc tư đều sẽ không. Thật chẳng lẽ chuẩn bị chữa bệnh cho ta? Trị liệu phát hỏa chỉ cần 1.000 khối, giá tiền này hết sức công đạo, già trẻ không gạt, tương đương tính ra. Tiêu Soái thật sự là một cái thật lớn sư. Diệp Phương Hoa nhìn xem một người muốn đánh một người muốn bị đánh hình ảnh, thật không biết nên nói như thế nào. 1.000 khối trị liệu một cái bốc lửa, còn mừng khấp khởi dáng vẻ. Trương Vĩ đầu óc bị lừa đá đi. còn có Tiêu Soái đại sư, ngài đến cùng là thế nào? Ngươi bây giờ giá trị bản thân cao như vậy, đến mức cho cấp dưới nhìn một chút bệnh, còn thu 1000 khối tiền sao? Chẳng lẽ con lừa kia đá Trương Vĩ về sau cảm thấy chưa đủ nghiền? Nắm đứng bên cạnh ngài cũng đá một cước. Tốt con lừa, tốt xuẩn con lừa, tốt xuẩn hai đầu con lừa. Diệp Phương Hoa đứng hơi xa một chút nhìn xem, nàng cũng muốn nhìn một chút. Tiêu Soái đến cùng phải chữa thế nào liệu bốc lửa? Này 1000 khối cùng mấy chục khối phi sử phương thuốc lại là có cái gì khác biệt? Trương Vĩ a, ngươi người này hồ đồ a. Ngươi cho rằng phát hỏa chỉ là thật đơn giản phát hỏa sao? Không, 10 phần sai. Tiêu Soái thu hồi điện thoại, nhìn xem Trương Vĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trương Vĩ gật gật đầu, công nhận đại sư lời, mặc dù nghe được không phải đặc biệt hiểu rõ. Âm dương mất cân bằng, nội hỏa tràn đầy, tức là phát hỏa, trong này liên lụy đến cơ thể người từ trường, cơ thể người công trình học, còn có ngũ tạng lục phủ tạp học, bệnh thương hàn hỗn tạp bệnh mà nói loại dược lý tri thức. Tổng kết lại tổng kết, khái quát lại khái quát, quy nạp làm một câu. Ngươi cái này phát hỏa không phải bình thường bốc lửa, là trong cơ thể âm dương triệt để sụp đổ khúc nhạc dạo. Lại mang xuống, xảy ra việc lớn, Tiêu Soái không cần làm bản nháp, không cần sớm học tập tư liệu gì, ngược lại nói lên những vật này há mồm liền ra. Hạ bút thành văn, tốt như vậy chơi làm sao tới? Đại địa sông núi là vì phong thủy, cơ thể người cũng là phong thủy. Chúng ta mỗi người đều là vi hình cân bằng thể, ngươi còn tốt, tình huống không có chuyển biến xấu đến thời điểm nghiêm trọng nhất. Đúng lúc gặp ta, ngươi yên tâm, ngươi phát hỏa khẳng định là công tác quá cực khổ tạo thành. Ta làm tổng giám đốc, lại là phong thủy đại sư, có quyền lợi có nghĩa vụ cứu vớt ngươi. Tiêu Soái chính khí 10 phần nói, Trương Vĩ cảm động hết sức. Trong lòng cũng tương đương áy náy, đại sư như thế thành thật với nhau đối với hắn, hắn lại nghĩ âm thầm cắt xén công trình khoản, thật sự là hết sức hổ thẹn a. Đến, nhìn xem con mắt của ta, coi ta là thành thế gian duy nhất chân thần, hồi trở lại nghĩ lỗi lầm của ngươi, theo sâu trong linh hồn hướng ta cầu xin khoan thứ đi. Dạng này ta mới có thể tìm được âm dương mất cân bằng căn nguyên. Đồng thời đem vuốt thuận, nhớ kỹ, nhìn ta, không cần nói, ta sẽ cùng với thần linh bảo trì câu thông, không cho phép bị quấy rầy. Tiêu Soái nói chắc như đinh đóng cột nói, Trương Vĩ gật đầu một cái, trở lại, hiểu rõ, vậy bắt đầu đi. Tiêu Soái nỗ lực trừng to mắt, nhìn xem Trương Vĩ, cũng không nhúc nhích, giả vờ tại cùng thần linh trao đổi. Trương Vĩ khẩn trương lại nghi ngờ nhìn xem Tiêu Soái con mắt, mang một chút hối hận tự hỏi mấy năm gần đây trải qua. Hắn đang nhớ lại, Tiêu Soái tự nhiên thông qua Sơn Hà chi nhãn toàn bộ thấy được. Như thế một phen xem xuống tới, Tiêu Soái xác định một sự kiện, Trương Vĩ chỉ là ngộ nhập kỳ đồ, quay đầu là bờ, hiện tại còn kịp, vĩ đại thủy thần a. Xin ban cho cái này người một sợi lành lạnh, dội tắt hắn bùng cháy tà hỏa, cọ rửa ý nghĩa trí, gột rửa hắn linh hồn, đem ban đầu bộ dáng mang về đi. Tiêu Soái trong lúc nhất thời không có nghĩ đến cái gì có danh tiếng thần, còn tốt đầu óc rất nhanh, nói bậy một cái thủy thần, lại nói nếu là bốc lửa, còn có so thủy thần càng đối chứng thần linh sao? Không có. Chỉ có thủy thần, lũ lụt thần ở trên. Tiêu Soái nói xong, nháy mắt mấy cái, ồm ồm đọc lên tổng kết ngữ. Xem xong hoàn chỉnh quá trình Diệp Phương Hoa nhếch nhếch miệng. Này liền không có, lũ lụt thần, nhìn xem liền không đáng tin cậy. Hệ thống, khai quang kết thúc, Tiêu Soái, được rồi. Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ mong đợi mặt, bày ra một cái cao thâm biểu lộ. Nói ra, tốt, hả, vậy thì tốt rồi. Trương Vĩ làm sao hoàn toàn không có cảm giác a? Này 1000 khối tiền tiêu đến có chút không hiểu thấu dáng vẻ. Thật tốt rồi, nâng mông thử xem. Tiêu Soái hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói ra. Trương Vĩ gật gật đầu, âm thầm phát lực. A, bệnh trĩ thật không đau. Tuyệt không đau. Đại sư, ngài, ngài thái thần, thật tốt, cái mông ta đã hết đau. Tuyệt không đau đớn, xoang mũi cũng không khô ráo, môi cũng không lột xác. Ha ha, còn có yết hầu, tuyệt không đau đớn, quá thần kỳ. Đại sư, ngài thật là lợi hại. Trương Vĩ đối Tiêu Soái bội phục sát đất. Đại sư liền là đại sư, trị liệu phát hỏa lợi hại như vậy. Diệp Phương Hoa nhìn mấy lần Trương Vĩ, phát hiện đối phương trên mặt vui sướng không giống như là chứa. Thật giỏi, này mẹ nó cũng được. Ngươi một cái phong thủy đại sư cho đại địa nghịch chuyển phong thủy còn chưa tính. Cho phát hỏa người xem bệnh đều hiểu hiểu. Cái kia, có thể hay không cho ta cũng thử xem. Diệp Phương Hoa đối Tiêu Soái đại sư đại bản lĩnh không chút nghi ngờ. Nàng hoài nghi là đại sư bình thường đối xử mọi người đợi vật phẩm cách vấn đề. Nói thật, bình thường đủ loại để cho nàng cảm thấy đại sư là đùa giỡn. Hiện tại này xem xét, thật đúng là được a. Đại sư, ta, mỗi tháng số 10 khoảng chừng bắt đầu. 7, tiếp tục 7 ngày, đau, có thể hay không, chấm ngoặc kép, dính đến đề tài nhạy cảm. Diệp Phương Hoa có chút không nói ra miệng, nàng nhưng không có Trương Vĩ như vậy biết ăn nói, cộng thêm không biết xấu hổ, dễ nói, Tiêu Soái hiểu rõ, cho một cái ta hiểu biểu lộ. Trương Vĩ ha, phát hỏa vấn đề giải quyết, nhưng trên người ngươi còn có một cái bệnh rất nghiêm trọng. Ngươi vận khí tốt, gặp bản đại sư, thế nào, muốn không để ta chữa cho ngươi một chỉ? Tiêu Soái nhìn xem Trương Vĩ, tự tin nói, còn có bệnh. Trương Vĩ trước sờ lên cái mông, dùng sức đè lên, thực sự là phi thường dễ chịu, bệnh trí không có chút nào đau, đến bây giờ còn cùng giống như nằm mơ. Đại sư, người tại sao có thể ưu tú như vậy đâu? Dáng dấp tốt, tính cách tốt, còn có tiền, đáng tiếc a, ta là nam, ai? Đại sư, ta còn có cái gì bệnh? Trương Vĩ nhìn xem Tiêu Soái tràn ngập cổ vũ biểu lộ, nhìn không thấu đại sư ý nghĩ, cũng thực sự nghĩ không rõ lắm mình còn có cái gì bệnh. Bình thường kiểm tra người thời điểm không có phát hiện vấn đề gì a? Tâm bệnh. Tiêu Soái thần bí cười nói ra. Trương Vĩ sững sờ, cái gì tâm bệnh? Trương Vĩ, ta nhìn ngươi ấn đường đen nhánh, sắc mặt hôi bại, dưới khóe miệng rủ xuống nghiêm trọng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng lúc càng nhiều. Chậc chậc chậc, cho ta ngày xem thiên tượng. Lại bấm ngón tay tính toán, ghê gớm. Tiêu Soái giả vờ giả vịt giảng chỉ chốc lát, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đây là bị quăng đi. Trương Vĩ ngoặc kép chấm than, đại sư, ngài liền cái này cũng có thể tính ra tới, tốt nghiêu bước. Đại sư, không sai, ta không chỉ bị quăng, còn bị tái rồi, hiện tại tâm còn tại đau nhức, ngài cho ta trị một chút đi. Muốn bao nhiêu tiền? Ta cho. Trương Vĩ nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt càng thêm không bình tĩnh, hắn bị tình gây thương tích, đến bây giờ còn không có chậm quá mức chút đấy. Đại sư liền này đều có thể nhìn ra, còn có nắm bắt điều tâm bệnh, nhất định phải nắm chặt cơ hội trị một chút. Tiêu Soái cảm thán nói, Viagra a Viagra, đàm tiền liền khách khí, mà lại trị cái bệnh này không cần tiền, ngươi ngày sau làm việc cho tốt, liền là đối ta tốt nhất báo đáp. Quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Trương Vĩ hô xong ký hiệu, tràn ngập nghi ngờ hỏi, cái kia đại sư a, ta lòng này bệnh nên làm sao chữa đâu? Tâm bệnh làm sao chữa? Cái này đơn giản. Tiêu Soái cười hì hì ngoắc ra một cái đáp Trương Vĩ bả vai, nói, Bạn thân, ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Trương Vĩ trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống. Có, ta có, Tiêu Soái cười ha ha. Cái kia đi, hôm nay bạn thân thật tốt nghe ngươi nói một chút. Bản đại sư lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Chỉ có trả không nổi khoản tiền chắc chắn. Không có bản đại sư không giải quyết được sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.